Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng được nấu trong nồi trong 20 phút. Sau 66 phút trực tiếp lấy ra khỏi nồi. Cơm cũng đã chín, dựa trên những gì các khách mời khác đã làm buổi sáng. Kiều Nại cũng tìm được 6 cái đĩa. Hình Sâm phụ trách xới cơm. Kiều Nại úp cả bát cơm lên đĩa. Sau khi định hình xong, cô lật bát cơm lên, đặt thịt kho lên cạnh cơm một cách đều đặn. Sau đó cô cắt trứng gà ra làm hai nửa, kèm theo hai nhụy bông cải đã xào chín. Món ăn vô cùng hấp dẫn. Mỗi lần chuẩn bị xong một phần, Hình Sâm sẽ phụ trách bưng để lên bàn. Vì sợ các khách mời bị ngán, Kiều Nại lại làm một đĩa dưa leo trộn. Cũng giao cho Hình Sâm một nhiệm vụ rất quan trọng, yêu cầu anh đi bóc tỏi. Cũng chỉ cho Hình Sâm một phương pháp. Đầu tiên là đập dập tỏi. Hình Sâm cũng là lần đầu tiên chạm vào con dao làm bếp. Trong lúc nhất thời cả căn bếp cứ ầm ầm ầm. Một người đang cắt dưa chuột, một người đang đập tỏi, nhìn giống như đầu bếp và học trò ngốc nghếch. May mắn là người học trò cũng là một người rất chăm chỉ và có thể làm bất cứ điều gì. Làm cũng rất nghiêm túc. Kiều Nại cắt dưa chuột thành từng phần và cho vào một cái tô lớn. Sau đó cô cho Hình Sâm cắt tỏi và muối rồi cho vào đập nhuyễn. Hình Sâm cũng hết sức nghiêm túc làm. Theo như lời của quần chúng trên mạng nói, anh là một học trò có đôi mắt tinh tường, mà Kiều Nại thì phụ trách quan sát từ bên cạnh. Khi thời gian đã tới, cô cho một ít nước, làm thành tỏi giã sau cùng khuấy đều với dưa chuột, thêm vào một chút dầu mè cho vừa. Như vậy vị cay sẽ giảm bớt, nhưng mùi thơm sẽ tăng lên, khiến cho người thôi cũng thấy thèm. Trực tiếp đặt một dĩa lên bàn ăn. Ngay sau đó, lại đem ra một đĩa các hạt cay, băm nhỏ, đĩa này cay hơn, và một đĩa khác đã được thêm đường và giấm, phù hợp với khẩu vị của mọi người, là các loại ớt nhỏ được dùng để chế biến các món ăn có vị cay. Lúc này, các khách mời đã ngửi được mùi thơm lập tức ra khỏi phòng. Ngay cả quần chúng trên mạng không khỏi nuốt nước miếng, đây không còn là vấn đề đói nữa. Chỉ đơn giản là làm cho mọi người thèm ăn. Những hạt gạo tròn trịa, thịt thơm và mềm, nước súp thơm, thơm ngon nhưng không dầu mỡ. Tôi thèm quá, thèm đến mức miệng không muốn đóng lại QWQ. Tôi cũng muốn ăn cơm thịt kho, nhưng tôi mới vừa ăn bữa trưa xong. Các chị em, đừng do dự, tôi đã đặt hàng với tốc độ ánh sáng, chuẩn bị được ăn rồi. Có lẽ đây là lần thứ hai ăn đồ ăn Kiều Nại nấu. Mọi người đều không nói lời khách sáo nào với Kiều Nại, trực tiếp động đũa ăn. Ngay cả Nguyễn Ti Anh vốn luôn kiểm soát chế độ ăn uống để giữ vóc dáng cũng không thể không phục. Cô ta cảm thấy Kiều Nại không chỉ nấu đồ ăn ngon, mà còn làm cho người khác ăn mãi không ngừng. Trong đó, có khách mời đã ăn một miếng cơm, sau đó là một miếng thịt kho, lại thêm một miếng dưa chuột. Như từ Dai Mạn có thể nói rằng cô ấy muốn làm cho cách ăn uống của mình trở nên nghệ thuật hơn. Nhưng tốc độ ăn của cô ấy không thể giảm xuống, mà các khách mời nam còn trực tiếp hơn. Trực tiếp trộn chung thịt kho và cơm. Trong nháy mắt phần lớn dưa chuột đã hết sạch. Từ Dai Mạn tranh giành nói, Sầm Lâm Vũ, anh chừa cho tôi một chút dưa chuột coi. Sầm Lâm Vũ cười ha hà, giữ lại thì giữ lại, đều trong bụng tôi nè. Từ Dai Mạn rất muốn phang thẳng giày mình qua đó, khiến cư dân mạng cười tâu toét. Cũng may, các khách mời vẫn còn một chút nhân tính, để lại một đĩa dưa chuột còn nguyên cho Kiều Nại và Hình Sâm. Cũng là những người ăn cuối cùng. Kiều Nại nhìn trong dĩa mình có 4 miếng lòng trắng trứng, mà trên dĩa của Hình Sâm chỉ có 2 lòng đỏ trứng. Điều này khiến Kiều Nại có cảm giác thật vi diệu, bởi vì đã lâu không có ai làm việc này cho cô. Người cuối cùng chủ động quan tâm đến cô ngoại trừ quản lý của cô chị Diêu, thì chỉ có ông nội Hình. Nghĩ đến ông nội Hình, Kiều Nại cảm thấy rất áy náy. Cô biết ông nội rất tốt với cô, nhưng sau khi ly hôn cô không có thời gian gặp ông. Lý do đầu tiên là do ông không ở trong nước, thứ hai là cô không biết phải đối mặt với ông như thế nào. Nhưng Kiều Nại đã quyết định, cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì một thời gian nữa cô sẽ đến thăm ông. Nếu khoảng thời gian này ăn cơm, thì cơm tối cũng không cần ăn nữa. Tất cả khách mời sau khi ăn xong cũng bắt đầu trở nên lười biếng. Tổ chương trình cũng cho mọi người nghỉ ngơi trong 3 tiếng. Đánh thức bọn họ đúng vào lúc 7 giờ tối để chơi trò chơi. Kết quả đơn giản chính là chơi board game. Bây giờ mà Kiều Nại nhìn thấy bài Tây thì lập tức đau đầu. Nhưng lần này bộ bài chỉ 6 lá bài, dường như là được thiết kế riêng cho khách mời. Đây là trò werewolf đang rất phổ biến hiện nay. Vì cân nhắc không có nhiều người, tổ chương trình đã chỉnh lại quy tắc trò chơi đơn giản một chút. Chỉ có 2 người sói, một nhà tiên tri, một phù thủy và 2 dân làng. Người sói có thể giết một người sau khi trời tối, sẽ ẩn náu giữa những người tốt vào ban ngày. Tiên tri có thể kiểm tra danh tính của một người sau khi trời tối. Phù thủy có một lọ thuốc giải, một lọ thuốc độc, có thể cứu, đầu độc một người thuốc giải độc và thuốc độc không thể được sử dụng cùng lúc. Còn dân làng không có kỹ năng đặc biệt, người sói, nhà tiên tri và phù thủy có thể hành động sau khi trời tối. Ban ngày mọi người sẽ lần lượt bỏ phiếu, người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ bị loại. Nếu người sói bị loại toàn bộ, người tốt sẽ chiến thắng. Còn nếu số lượng người tốt và người sói bằng nhau, thì người sói sẽ thắng. Cấm dán mặt, điều này như muốn nói rằng mình không phải sói. Tổ chương trình vì muốn tạo sự thú vị hơn cho khán giả, đã gộp các phòng livestream lại với nhau. Mỗi một ván đấu sẽ ngẫu nhiên chọn một người chơi để phát sóng từ góc nhìn của họ, sẽ dựa vào sự bỏ phiếu của cộng đồng mạng để quyết định. Ban đồn vốn người có khả năng cao nhất sẽ là Triệu An Kha. Nhưng ban ngày ấy vì khả năng suy đoán tuyệt vời trong phim kinh dị của Kiều Nại đã khiến số phiếu của cô bất ngờ vọt lên như một con ngựa ô. Trong vòng đầu tiên mọi người đều xem góc nhìn từ Kiều Nại. Nhưng không ngờ rằng khi nhìn vào đó lại là một con sói. Ở vòng đầu tiên, Kiều Nại nhận thẻ của mình. Sau khi xem cô lập tức chớp mắt quan sát người khác. Không chỉ quan sát lời nói, mà mỗi cá nhân cùng ánh mắt cũng có thể lộ ra rất nhiều tin tức. Rất nhanh, nhân viên đóng vai trò là quản trò đã lên bắt đầu trò chơi. Trời tối rồi xin hãy nhắm mắt, xin mời người sói mở mắt, hãy dùng ánh mắt để xác nhận thân phận nhau. Kiều Nại mở mắt nhìn một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy một con sói khác ngồi ở bên trái trước mặt cô. Triệu An Kha, hãy yêu cầu người sói chọn người mà bạn muốn giết. Triệu An Kha không hề nhúc nhích. Ngay lúc quần chúng đang suy nghĩ nên giết ai, Kiều Nại hơi nhớ lại, lập tức chỉ thẳng tay vào hình xăm. Cư dân mạng, cách chương.